Ngự Thiên Tà Thần, chương 31, Kinh Thánh Vũ Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Bảo Thiên Hành, Tàn Khuyết, cấp 6 phụ trợ vũ kỹ. Giới hạn sử dụng một lần. Sử dụng không cái gì hạn chế. Có thể tìm kiếm đến ngoại giới khí tức. Mang người tìm kiếm được bảo vật hoặc là thánh vật. Cấp 6 Kinh Thánh cấp bậc. Đây là trang dịch thần căn bản là không có cách chạm đến cảnh giới. Bất quá tàn khuyết hai chữ đã nói lên cái này cùng loại đạo cụ vũ kỹ tồn tại vấn đề. Bất quá vẫn như cũ có thể sử dụng, chỉ là sẽ xuất hiện một số không tưởng được biến số. Như vậy cái này tầm bảo vũ kỹ có hay không có thể mang chính mình tìm kiếm được kinh thánh đẳng cấp bảo vật? Cái này liền không nói được, hết thảy còn cần nhân phẩm. Bất quá muốn tìm tới vật như vậy, mạo hiểm cũng giống như vậy, còn có thể bởi vậy mất mạng. Đáng giận, văn nho thế gia bàng chi con cháu Dịch Phi Dương thế mà thì dám làm ra như thế mưu sát đại tội. Lúc này ở Bắc Đô Phủ bên trong, người mặc áo đỏ phủ chủ Trần Thế Vinh mặt lộ vẻ tức giận. Đúng vậy a, việc này nếu là bị hắn làm thành, tất nhiên sẽ kinh động đến kinh thành trong hoàng cung. Một bên mấy người đều lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nghiêm trị, nhất định muốn nghiêm trị không tha. Rất nhiều thanh âm phẫn nộ nói ra. Bất quá ngồi tại Trần Thế Vinh tay trái vị thứ nhất vị trí giả kia lúc này lại là trầm mặc không nói. Người này cũng là áo đỏ. Cái kia chính là phó phủ chủ. Cái này phó phủ chủ tuổi tác đã không nhỏ. Tóc mai ở giữa hoa dâm cùng phủ chủ Trần Thế Vinh tóc đen thui hình thành so sánh rõ ràng. Chàng huynh nhưng có cao kiến. Trần Thế Vinh lúc này nói ra. Phó phủ chủ chậm rãi ngẩng đầu. Hò nhẹ một tiếng nói ra. Khác sự tình lão hù không biết. Bất quá lại là nghe nói cái này Dịch Phi Dương tổ mẫu đã từng là hiện nay Dịch Văn Nho thiếp thân nha hoàn. Trần Thế Vinh mạnh mẽ biến sắc. Dịch Văn Nho chính là đương triều thừa tướng, bán thánh quan Thương Hải phía dưới Văn Nho đệ nhất nhân. Chạm tay có thể bỏng nhân vật, phó phủ chủ lời nói mập mờ không hiểu, mọi người làm thế nào có thể nghe không ra cái này ngụ ý. Thiếp thân nha hoàn cùng chủ tử bình thường đều sẽ có một chân. Chẳng lẽ cái này Dịch Phi Dương chính là Dịch Văn Nho không rõ thân phận cháu trai? Trước kia Dịch Phi Dương khả năng chỉ là mai danh ẩn tính mà thôi. Cứ như vậy, cũng không phải là chỉ là thế gia bàng chi con cháu đơn giản như vậy. Nếu thật là Dịch Văn Nho cháu trai riêng lời nói, phán xử tử hình giống như là đem Dịch Văn Nho cho đắc tội. Chúng ta không ngại tạm thời đem việc này đè xuống. Xem chừng mấy ngày, nhìn xem kinh thành động tĩnh. Phó phủ chủ chậm rãi nói ra. Vậy dạng này những cái kia tử tang huyện đồng sinh hội chịu a, Trần Thế Vinh trần chờ nói ra. Hiện tại vấn đề này đã là không che giấu được lưu truyền ra đi. Rất nhanh châu phủ bên kia cũng sẽ biết, cho bọn hắn một số nho nhỏ chỗ tốt không là được. Phủ thí sắp đến, bọn họ cũng chưa chắc có tâm tư náo đi, mà lại... Không phải còn có những cái kia theo bọn phản nghịch đồng sinh a, phó phủ chủ cười lạnh. Đây là lão thành mưu quốc kế sách. Trần Thế Vinh cười rộ lên. Còn lại quan viên cũng đều vỗ tay đồng ý, đến xế chiều. Trong phủ liền phái ra một vị quan viên tuyên phủ chủ căn dặn. Đối với Thủy An Nhiên, Ngô Tú Tài, Trang Dịch Thần, chưa dứt bọn người đánh giết Đại La Sơn bọn trộm cướp. Bắt sống chùm thổ phỉ đều ghi chép quân công. Năm cái tú tài, Trang Dịch Thần, chưa dứt bọn người ban thưởng thiên lượng bạch ngân. Còn lại đồng sinh đều ban thưởng 300 lượng bạch ngân. Liền Uyển Nhi đều có một phần. Bất quá đối với Dịch Phi Dương bọn người phạm phải mưu sát đại tội. Lại chỉ là nhẹ nhàng nhắc đến. Chỉ nói là một đám người phạm ép vào đại lao. Chờ phủ thí về sau tái thẩm ý, Trang Dịch Thần. Xem ra cái này Dịch ra năng lượng thật đúng là đại A. Trong phủ người tới sau khi đi, Ngô Tú Tài nói riêng một chút nói. Dịch Phi Dương lần này nếu là không chết, Trang Dịch Thần ngày sau không thể nghi ngờ liền thêm một cái kẻ địch đáng sợ. Mà lại là không chết không thôi loại kia. Không sao cả. Trang Dịch Thần mỉm cười. Bảy nước làm theo luật pháp cũng không phải là ăn chay. Liền xem như có người có thể bao che Dịch Phi Dương. Cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Chí ít trong thời gian ngắn. Dịch Phi Dương đối với hắn là không thể nào hình thành uy hiếp. Còn về sau, Trang Dịch Thần tin tưởng mình sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Triệt để đem cho bỏ rơi. Ngươi ngược lại là rộng rãi. Ngô Tú Tài cười một tiếng. Cũng không nói gì nữa. Lần trước đổi lấy đem Thủy An Nhiên cho Bạch Ngân đều dùng xong. Lần này lại bỗng dưng đến một chút bạc. Trang Dịch Thần cái túi cũng coi như đầy một số. Uyển Nhi đến 300 lượng bạc. Mừng khấp khởi tới muốn giao cho Trang Dịch Thần bảo quản. Có điều hắn lại là để Uyển Nhi chính mình cất kỹ. Tại dịch quán bàn giao Uyển Nhi tu luyện hạc hồn vũ kỹ không nên tùy tiện bị người nhìn thấy về sau. Trang Dịch Thần liền nhanh chân đi ra đi. Lấy hắn thực lực bây giờ. Lại là liền một thanh vừa tay vũ khí đều không có. Cùng người giao thủ khó tránh khỏi muốn ăn chút thiệt thòi. Cái kia bọn trộm cướp trại chủ rộng rãi cõng trường đao chính là không tệ Vũ Tú Tài chiến nhận. Chỉ tiếc thuộc về của trộm cướp không thể vọng động. Văn sĩ dùng văn bảo. Võ giả dùng chiến nhận. Đều là không thể thiếu. Bắc Đô Phủ hết sức phồn hoa. So với Tử Tang huyện đến hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liền xem như Trang Dịch Thần lấy người hiện đại ánh mắt đến xem. Cũng kém không nhiều có một cái địa cấp thị khu trung tâm náo nhiệt như vậy. Trên đường tìm người hỏi đường. Trang Dịch Thần liền hướng Bắc Đều trong phủ đường đi đến. Bắc Đô trong phủ, bất luận là văn bảo vẫn là chiến nhận. Có thể mua được lớn nhất địa phương tốt cũng chỉ có một. Trân Bảo Các, Trang Dịch Thần ngẩng đầu nhìn trên đầu cửa bảng hiệu. Nghĩ thầm chính là nơi đây. Chỉ là nhìn khí phái cửa. Ra vào người ăn mặc. Liền biết nơi đây đồ vật có giá trị không nhỏ. Cách chương.